Chương 881, lần thứ nhất trọng tu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Ngoại trừ Thiên Lân Thần Thánh bên ngoài, Thiên Lân Thánh giới QNZ từng sinh ra mấy vị trí cao thiên kiêu. Nhưng mà, mấy vị này trí cao thiên kiêu chỉ có một vị trưởng thành, còn lại đều vẫn lạc, hoặc là bị ám sát. Thiên Lân Thánh giới cũng có được thu địch thế lực, những cái kia thu địch thế lực phát hiện Thiên Lân Thánh giới sinh ra trí cao thiên kiêu, tự nhiên là tìm kiếm nghị cách đem phá hủy diệt sát. Vì đối phó trí cao thiên kiêu, thu địch thế lực coi như tổn thất một vị thần thánh đều sẽ không tiếc. Mấy vị kia thiên kiêu liền là bị thu địch thế lực thần thánh tự mình xuất thủ mạt sát, mặc dù Thiên Lân thần thánh tự mình xuất thủ đem động thủ thần thánh diệt sát, nhưng trí cao thiên kiêu đã chết, mà lại là loại kia vô pháp phục sinh tử vong phương thức, trực tiếp đem trí cao thiên kiêu từ thời gian trường hà bên trong xóa đi. Ngay cả thời gian trường hà bên trong cũng không lưu lại tồn một tia ấn ký, Thiên Lân thần thánh QNZ vô pháp đem phục sinh. Mà trưởng thành vị kia thiên kiêu chính là Thiên Lân thần thánh đại đồ đệ Thiên Đao thần thánh. Thiên Đao thần thánh hiện nay đã ngưng tụ ra 6 loại bổn nguyên, ngay tại Thiên Lân thánh giới nếm thử lĩnh hội đệ thất loại bổn nguyên. Một khi ngưng tụ ra đệ thất loại bổn nguyên, cái kia Thiên Lân thánh giới sẽ xuất hiện 2 vị cao cấp thần thánh. Minh sát, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ chính là trí cao thiên kiêu tin tức, ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ một tơ một hào, cũng không cần phân phó bất luận kẻ nào cho hắn trợ giúp. Trước kia mấy vị trí cao thiên kiêu xuất hiện thời điểm, Thiên Lân Thánh Giới liền là muốn toàn lực bồi dưỡng, làm cho mọi người đều biết, sau cùng bị ám sát chết. Uzumakitsubasa chỉ cần không bộc lộ ra đi, thu địch thế lực chỉ sẽ đem hắn xem như yêu nghiệt thiên kiêu đối đãi, coi như ám sát yêu nghiệt thiên kiêu, cũng chỉ sẽ dùng nhằm vào yêu nghiệt thiên kiêu thủ đoạn, dường như rất nhỏ khả năng giết chết một vị trí cao thiên kiêu. Chờ Uzumakitsubasa trưởng thành, bọn hắn còn muốn ám sát liền khó khăn. Thiên Lân thần thánh nói ra. Minh sát minh bạch. Minh sát thần thánh gật đầu. Đồng nhiên, minh sát nghĩ tới điều gì, nói ra, nếu là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đi sông Thiên Lân thánh tháp cùng thần ý sơn, đến lúc đó biểu hiện quá mức tại yêu nghiệt, trí cao thiên tiêu tin tức chỉ sợ cũng không gạt được ga Thiên Lân thần thánh thản nhiên nói, chờ ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ chân chính bước vào trí cao thiên tiêu thời điểm. Ta sẽ truyền âm cho hắn, chắc hẳn hắn sẽ minh bạch, không sẽ biểu hiện quá mức tại quá mức, chỉ cần chờ hắn tiến vào chúa tể cảnh giới về sau, đối địch mấy cái kia thế lực đều khó mà ám sát hắn. Đến lúc đó, cũng liền không cần ẩn giấu đi. Uzumakitsubasa tại Thiên Lân Thánh Tháp mua một bộ ngăn cách đại đạo bổn nguyên trận pháp, bố trí tại mình đạo tràng, nhưng mà tuyên bố bế tử quan về sau, liền bắt đầu tu luyện mệnh luân cựu biến, tiến hành lần thứ nhất trọng tu. Lần thứ nhất trọng tu cần có bảo vật, hắn đều đã mua sắm tốt, không cần vì tư nguyên S.U.M.O.N. bắt đầu đi hoanh lực lượng tại biến mất, cảnh giới đang lùi lại. Đạo chủ cửu trọng thiên, đạo chủ bắt trọng thiên, đạo chủ thất trọng thiên, đại la kim tiên, thái ớt kim tiên, kim tiên không một hồi, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tu vi toàn bộ biến mất không thấy, biến thành nhất giới phàm nhân. Vô luận là ý chí thế giới, vẫn là các hạng thần thông toàn bộ đều biến mất không còn. Liền ngay cả bản mệnh thế giới cũng không thấy. Bất quá tại trước khi bế quan, hắn đã sớm đem bản mệnh thế giới các sinh linh toàn bộ chuyển rời đến hắn tiện tay sáng tạo một cái hỗn độn thế giới bên trong, cái kia hỗn độn thế giới vào chỗ tại hắn đạo tràng bên trong. Quả thật là phàm nhân rồi, a u dù mạ kịt sủ bạ xạ không khỏi sợ hai thán phục này môn hỗn độn thần thông thần kỳ. Lúc này, hắn tư duy cu nở dê biến thành liễu phàm người đồng dạng. Không có xử lý pháp tượng trước đó như thế trong nháy mắt vận chuyển vô số cái suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ có thể giống phàm nhân đồng dạng suy nghĩ. Biến mất tu vi cũng không phải là không thấy, mà là chứa đựng tại mệnh luân không gian, chuyển hóa một cỗ thần bí lực lượng, tại lúc tu luyện, cái này cỗ lực lượng sẽ hóa thành hắn tiềm lực. Mặc dù không thể tăng lên thực lực, nhưng hai lần tiềm lực điệp ra, cái kia là gì chờ đáng sợ. Mà những cái kia cảnh giới thì bảo tồn lên. Làm lần thứ nhất trọng tu viên mãn thời khắc, những này cảnh giới cùng cảm ngộ sẽ lần nữa hiện lên. Cái này còn là lần đầu tiên trọng tu, nếu là 9 lần trọng tu, tiềm lực 9 lần điệp ra, đây không phải là thật đơn giản chi nở lần đơn giản như vậy. Trọng tu ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ, từ phàm nhân cảnh giới bắt đầu, mỗi cái cảnh giới đều đặt xuống vô cùng vững chắc căn cơ, xa xa so trước đó căn cơ càng cường đại. Bởi vì là trọng tu, cho nên hắn tu luyện tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có gì bình cảnh có thể nói. 100 triệu năm sau, Uzumakitsuba xạ trọng tu luyện đến đạo chủ cửu trọng thiên cảnh giới, vô luận là lực lượng cùng nguyên thần đều vượt xa trước đó, hắn may mắn là trọng tu, tiêu hao tư nguyên tương đối ít, cũng không có bình cảnh, không cần những cái kia trùng kích bình cảnh thánh vật, muốn không phải vậy chỉ là 100 triệu thiên lân tích phân căn bản không đủ. Một ngày này, lần thứ nhất trọng tu, mệnh luân cửu biến đệ nhất biến viên mãn hoàn thành. Âm âm cảnh giới cảm ngộ toàn bộ trở về. Một ngày mắt, Uzumakitsuba xạ tiến nhập tầng sâu đốn ngộ bên trong. Lột sắc ý chí thế giới đột nhiên đột phá đến tứ giai hậu kỳ, huyễn sắt đột phá đến tiểu thành hậu kỳ, hư ảo chí cao đạo QNZ đột phá đến tiểu thành hậu kỳ. Sở dĩ tiến bộ nhiều như thế, đó là bởi vì trước đó cảm ngộ cảnh giới cùng trọng tu thơ y điếm lĩnh ngộ cảnh giới, cả hai một điệp ra, lúc này mới đột nhiên tăng mạnh. Trọng tu thu được rất nhiều đồ vật, nhưng hắn QNZ từ bỏ một chút đồ vật. Thì như những cái kia phổ thông thần thông, hắn đều từ bỏ, bởi vì tác dụng không lớn. Liền ngay cả vô thượng thần thông bản mệnh thế giới, hắn QNZ từ bỏ. Bản mệnh thế giới tại ngay từ đầu xem như rất ngưu bức thần thông, nhưng bây giờ tác dụng cũng không lớn, mà lại bản mệnh thế giới tiềm lực cũng chính là hỗn độn thế giới tầng thứ mà thôi, muốn chi vô dụng. Căn cứ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phòng đoán, lần thứ nhất trọng tu về sau, hắn hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng mình, mà lại ngộ tính, thiên phú chờ đều tăng lên mấy lần. Đúng vào lúc này, một đạo hư không phiêu miểu âm thanh truyền đến, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, chúc mừng ngươi bước vào trí cao thiên kiêu tầng thứ. Trí cao thiên kiêu ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ có chút ngộng, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh hoàng. Có thể không nhìn hắn trận pháp truyền âm cho hắn. Hẳn là thần thánh, một vị thần thánh đột nhiên thần thức truyền âm, hắn có chút không biết làm sao. Rất nhanh, cái kia không biết thần thánh liền giới thiệu một chút về mình, đồng thời nhắc nhở hắn một chút sự tình. Sau khi nghe xong, Uzumakitsuba xa trận tròn mắt. Thiên lân thần thánh đối với cái này một vị thần thánh, hắn nhưng là nghe qua nhiều truyền thuyết. Như thế cái này một vị thần thánh thế mà thần thức truyền âm nhắc nhở hắn. Nguyên lai là dạng này. Uzumakitsuba xạ cười khổ, nguyên lai thiên phú quá cao cũng không tính là tốt sự tình.